Lúc tôi đẩy cổng nhà chú Lê ra, thấy chú đang làm cá. Con mèo háu ăn Tiểu Hắc thì nằm sấp một bên, nhìn chăm chăm như chờ đợi thời cơ để trộm lấy miếng cá đi. Chú Lê thấy tôi vào thì cười mà nói, ai chà chà, sang năm mới béo lên nhiều đấy, xem ra thức ăn nhà chú họ cháu cũng rất ngon. Lúc chú đang nói chuyện, Tiểu Hắc đã nhanh như chớp tha một con cá chạy lên trên phòng. Chú Lê sừng sốt rồi nổi giận gào lên, cá của tao chứ. Tôi cười ha hả, đừng nhỏ nhen thế chứ chú, chẳng phải chỉ là một con cá bé bé thôi sao? Con cá bé bé ư, đó là cá đủ vàng đấy. Chú Lê tỏ vẻ đau lòng mà nói. Tôi an ủi, thôi được rồi chú, lát nữa cháu bớt đi một con, phần của cháu thì mời Tiểu Hắc ăn. Không ngờ tôi vừa nói xong, Tiểu Hắc ở trên phòng lại kêu meo meo một tiếng như đang đồng ý vậy. Ăn cơm xong, chú Lê nặng nặc đòi tôi chơi cờ vua cùng. Tôi cũng không từ chối được, đành phải kiên nhẫn chơi với chú một ván. Được một lúc, tôi mới nhận ra chú Lê cũng là một tay chơi cờ dở tệ. Lúc ngồi đánh cờ, tôi hỏi chú có biết ngũ tệ tam khuyết là gì không? Chú Lê sững sờ, sau đó hỏi tôi với vẻ kỳ lạ. Thằng nhóc này hỏi cái gì thế? Tôi chợt gãi đầu, lần đi Đông Bắc này, cháu nghe chú họ nhắc đến từ đó, vì vậy định quay về để hỏi xem chú có biết không. Kết quả là chú Lê lại nhếch miệng. Vậy đáng ra cháu phải hỏi chú họ của cháu chứ, nghĩ sao lại quay lại mà hỏi chú? Dạ chú ơi, chú ấy không hiểu biết nhiều như chú đâu. Tôi ra vẻ lấy lòng. Chiêu này có lẽ không dùng được với người khác, nhưng với chú Lê thì lại trăm phát trăm trúng. Quả nhiên, lão già trẻ con này khẽ híp mắt lại. Ngũ tệ tam khuyết này chia làm hai loại là thiên sinh và hậu thiên. Hậu thiên thì phần lớn đều là tiết lộ quá nhiều thiên cơ nên bị cắn trả, mà thiên sinh lại là hiếm của hiếm, người có được khả năng khác thường thuộc loại hiếm có khó tìm. Tôi thầm nghĩ, xác suất thấp như thế mà mình cũng dính được, ngày mai có nên đi bùa xổ số không? Nghĩ đến đó tôi lại hỏi tiếp, vậy mệnh cách này có thể thay đổi được không ạ? Chú Lê vừa ăn được một con tốt của tôi, nghe thế thì đi một đức cờ vua rồi đáp. Thay đổi số mệnh ư, thằng nhóc này nghĩ cái gì thế? Số mệnh nói sửa là sửa được sao? Nhưng nếu quả thật muốn nghịch ý trời mà thay đổi số mệnh thì cũng không phải là không được. Nhưng phải hy sinh dương thọ của người thân cho người ngũ tệ tam khuyết này. Chú cũng chỉ nghe nói thôi, trước giờ chưa từng gặp ai dùng cách này để mà sửa lại số mệnh cả. Tôi nghe vậy thì nặng cả lòng, suy đoán trong lòng lại chắc hơn ít nhiều. Bố mẹ tôi vô cớ chết thảm, liệu có liên quan gì đến việc thay đổi số mệnh cho tôi không? Tuy chú họ tôi không chịu nói, nhưng tôi lại có thể đoán được 7-8 phần. Có lẽ là bố mẹ của tôi không cho chú tôi nói, sợ tôi có gánh nặng trong lòng. Chú Lê thấy vẻ mặt của tôi thay đổi thất thường nên thắc mắc hỏi. Tiến bảo, cháu xảo thế, chẳng phải trước đây cháu không có hứng thú với những chuyện này sao? Sao vừa đi Đông Bắc một chuyến mà đã đổi tính đổi nết như vậy? Tôi chợt nhún vai. Không phải, cháu chỉ nghe chú họ nhắc đến cái này lúc đang xem cho người khác nên để ý thôi, muốn hiểu rõ một chút thôi, nhưng chú ấy lại không chịu nói cho cháu biết. Rõ là chú Lê chẳng mấy tin tưởng lời của tôi nói, nhưng thấy tôi không muốn nói thì cũng chẳng hỏi đến. Vì thế chú ra sau bàn lấy một túi hồ sơ đưa cho tôi. Này, xem thử đi, đây là vụ vừa nhận mấy hôm trước đấy. Tôi mở túi hồ sơ ra xem, thấy một xấp tài liệu gồm cả báo có viết bút đỏ khoanh tròn một tin tức, viết về máy bay tư nhân loại nhỏ mà vị đạo diễn nổi tiếng nào đó tên là Lê Quốc Đồng ngồi, đã mất liên lạc trên đường bay từ Bắc Kinh đến trường quay Hoành Điếm. Nhìn thời gian, đây là chuyện đã từ hơn một tháng trước. Hình như năm ngoái cháu đã đọc được tin tức này rồi. Có nhắc đạo diễn vốn định đến thành phố điện ảnh Hoàng Điếm để quay một bộ phim kinh dị thời dân quốc. Kết quả là chưa tới nơi thì đã xảy ra chuyện. Chẳng lẽ đến bây giờ máy bay vẫn chưa được tìm thấy sao? Tôi giật mình mà hỏi. Chú Lê rút một tờ giấy trong đó ra nói với tôi. Cháu cứ xem kỹ đi, chú cảm thấy vụ này không đơn giản như vậy đâu. Tôi nhận lấy, thì ra trên máy bay trừ Lê Quốc Đống ra còn có hai phó đạo diễn và hai nữ diễn viên định đi casting. Đáng ra họ đã đáp xuống Hoành Điếm vào 7 giờ tối ngày 6 tháng trước, nhưng mãi đến ngày 7 mới có người phát hiện ra. Máy bay vốn không đến Hoàng Điếm. Trên máy bay có tổng cộng bao nhiêu người? Tôi hỏi. Chú Lê mở tài liệu ra rồi trả lời. Tính cả phi công và một tiếp viên thì tổng cộng có 7 người. Thế xác định được bọn họ gặp nạn sao? Tôi nghi ngờ hỏi. Chú Lê gật đầu. Chẳng bao lâu sau khi xảy ra chuyện, đội cứu viện đã tìm kiếm dọc theo đường hàng không họ bay suốt 3 tuần, nhưng không hề tìm thấy bất cứ xác máy bay nào, cũng không nghe được ai phát hiện máy bay loại nhỏ nào rơi cả. Đội tìm kiếm và cứu hộ đã ngừng tìm kiếm rồi. Thế ai là người bỏ vốn à? Đây mới là vấn đề cần quan tâm nhất, tôi cũng không muốn như vụ đi Hồng Kông lần trước. Chú Lê hiểu ý của tôi, nhưng chú lại tiếc nuối mà nói. Vẫn là tìm chồng, người bỏ vốn là vợ của Lê Quốc Đống, nhưng lần này chú đã nói rõ là phải trả tiền trước rồi. Đối phương đồng ý nên chú mới chịu nhận. Tôi lật tờ tiếp theo, trông thấy một tấm poster quảng cáo phim. Trên đó in hình một cô dâu dân quốc mặc đồ cưới đỏ thẫm, che khăn đỏ, đi một đôi hải gót sen đẹp đẽ. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông trông rất quái quỷ. Đóng vai nam chính này là một diễn viên gạo cội của Hồng Kông. Tuy ngày trước là một nhân vật đẳng cấp thiên vương trong nước, nhưng bây giờ đã hết thời nên mới xuống dốc đến mức phải diễn loại phim kinh dị này. Giới thiệu của bộ phim cũng rất đơn giản, kể về yêu hận tình thù trong một gia đình giàu có thời dân quốc. Vì lúc đó đã chỉ định nam số 1 nên lần này đạo diễn Lê chỉ nghe theo hai nhân vật mới đi casting, không ngờ vừa bay thì đã mất tích. Tôi bàn bạc với chú Lê, sau đó quyết định sẽ lên đường đến Bắc Kinh vào sáng sớm ngày mai, đến nhà của Lê Quốc Đống kia trước rồi tính. Vì thế tôi hôm đó tôi về nhà thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, chuẩn bị khởi hành tới Bắc Kinh. Sáng sớm hôm sau, Đinh Nhất lái xe đến đón tôi. Vừa lên xe, tôi thấy La Hải đi cùng, vui vẻ chào hỏi. Anh Hải, lâu quá không gặp. La Hải cười cười, năm mới ăn đến béo ú cả rồi. Tôi cúi đầu xem rồi nói, rõ rệt đến như thế cơ à, sao ai cũng thấy quà năm mới là em béo lên nhỉ. Chu Lệ bất đắc dĩ cười mà nói, cháu không nhìn ra được thì sơ mỡ bụng đi, xem thử đã bao lâu chưa vận động rồi. Tôi cười ngây ngô mà nói, thôi được, béo thì béo, béo mới có phúc đấy. Dọc đường đi, chúng tôi cười cười nói, bầu không khí vô cùng tốt. Chu Lệ đưa tài liệu cho La Hải xem, anh ta đọc xong thì thắc mắc, đây là máy bay trong nước, sao nói là mất tích luôn vậy nha. Tôi hiểu ý của La Hải vì cũng từng nghiên cứu cẩn thận đường bay của nó, phần nhiều là bay qua thành phố đông dân cư, không thể có chuyện nó rơi mà không một ai biết được. Liệu máy bay có thể đổi đường bay không? La Hải nghi ngờ. Nhưng chú Lê lại lắc đầu, có lẽ không đâu, tuy đây chỉ là máy bay tư nhân, nhưng nếu muốn cất cánh thì cũng phải xin phép cục hàng không trước, còn phải báo cáo cho đường bay và thời gian cất cánh nữa chứ. Sao có thể nói là sửa luôn được. Tôi nghĩ cũng đúng, dù sao cũng là chuyến bay trong nước, nếu bay lùng tung thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cho dù chủ máy bay có muốn thì phi công cũng sẽ không đồng ý. Xem ra việc lần này cũng đơn giản như vậy thôi, nhưng tôi đã tạo thành thói quen làm phức tạp lên từ lâu. Độ khó của công việc càng cao thì càng có tính khiêu chiến, tôi lại càng thấy hứng thú. Buổi trưa, chúng tôi đã đến biệt thự Lệ Độ Hoa Viên của Lê Quốc Đống ở Bắc Kinh. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ra mở cửa, tự xưng là Ngụy Tuyết Giai, vợ của Lê Quốc Đống, cũng chính là người bỏ vốn lần này. Cô ấy mời chúng tôi vào nhà, gọi giúp việc mang trà lên, sau đó đau buồn mà nói. Chồng tôi đã mất tích lâu như thế, tôi thật sự rất sốt ruột nên mới tìm đến chị Bạch, nhờ chị mời các anh đến đưa anh ấy về nhà giúp cho. Cứ mơ hồ như thế này thật quá sức chịu đựng. Nói xong cô ấy lấy khăn tay lau lau khóe mắt. Lúc đó chú Lê trò chuyện, tôi cẩn thận quan sát nhà của vị đạo diễn lớn này. Phong cách bài trí đều có liên quan đến bộ phim do ông đạo diễn. Có mấy bộ tôi đã từng xem nhưng lại không biết là do ông ấy làm. Trên tường có treo vài bức ảnh. Có lẽ cô vợ trẻ này từng là diễn viên, nhưng chưa nổi tiếng thì đã trở thành vợ đẹp của đạo diễn Lê rồi. Chú Lê vẫn đưa ra mấy điều kiện để chúng tôi tìm xác như trước. Ngụy Tuyết Giai đồng ý hết. Lúc đề nghị tìm thứ mà Lê Quốc Đống rất thích, cô ấy chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đưa chúng tôi đến trước một chiếc tủ thủy tinh. Trong này có đựng cúp mà anh Lê nhận được lúc còn sống, chắc chắn là thứ anh ấy yêu quý nhất. Xem thử mới thấy, thì ra đây là tủ thủy tinh để đặt cúp. Đa số là các cúp đoạt giải thưởng của các bộ phim nổi tiếng trong nước, thậm chí còn có vài cái là của nước ngoài. Tôi tùy tiện cầm một cái lên, không có cảm giác gì cả, nhưng tôi biết điều này cũng bình thường thôi. Đạo diễn lớn như ông ta đương nhiên cũng chẳng thích hết cúp được, trong đó chắc chắn sẽ có một cái mà ông đắc ý kiêu ngạo nhất. Quả nhiên, lúc cầm lấy cái cúp của Liên Hoa Phim Quốc tế Berlin, gần như toàn bộ ký ức của Lê Quốc Đống về điện ảnh ồ ạt tràn vào đầu óc của tôi. Người này cũng được coi như là một người nổi tiếng khi còn trẻ. Lúc ấy ông ta đã quay một bộ phim phóng sự ở nước ngoài và đoạt giải thưởng. Từ đó về sau lên như diều gặp gió. Ông còn có một người vợ trước, lúc vừa mới bắt đầu dốc sức vào sự nghiệp, đã cùng ông trải qua hầu hết những nốt thăng trầm trong cuộc đời. Tiếc là những cặp vợ chồng như thế thường không bạc đầu với nhau được. Mấy năm trước đây, ông ta ngoại tình với một cô bây giờ là Ngụy Tuyết Giai. Suýt nữa thì đã trở thành tiêu điểm bị mọi người chỉ trích. Cũng may bà vợ trước tốt bụng, tuy không làm vợ chồng được nữa nhưng cũng không đến mức muốn hủy hoại ông ta. Vì thế bà ấy đã đăng một bài thanh minh từ một phía. Bà ấy trong báo chí nói rằng là hai người đã đưa đơn ly hôn từ một năm trước rồi, nhưng thật ra lúc đó hai người chưa hề tiến hành bất cứ thủ tục ly hôn gì cả. Sau cùng, Lê Quốc Đống cũng coi như có lương tâm, cho vợ cũ của mình một số tiền cấp dưỡng hậu hĩnh. Hơn nữa, hai người cũng không có con cái gì, nên từ đó họ không liên lạc với nhau nữa. Nhưng sau khi Lê Quốc Đống kết hôn với kẻ thứ ba, thì sự nghiệp của ông ta lại dậm chân tại chỗ. Tuy cũng quay vài bộ phim lớn, nhưng tình trạng lại phòng vé rất ảm đạm. Cuối cùng, nổi danh là độc dược phòng vé. Nếu không phải mấy năm nay thất bại, thì ông ta cũng không đến nỗi phải đi quay bộ phim kinh dị này. Nhưng ông ta vẫn có dã tâm muốn thông qua bộ phim kinh dị này để xoay chuyển. Thế là sau khi nghiên cứu kịch bản xong, ông ta bỏ hết rồi quyết định tự viết. Phía nhà làm phim đương nhiên cũng muốn để Lê Quốc Đống quay. Dù sao thì lạc đà gầy vẫn còn hơn là ngựa béo. Việc ghi kịch bản do ông đích thần đạo diễn nổi tiếng Lê Quốc Đống tự khai đao thì chắc chắn sẽ thu hút hơn là một biên kịch nhỏ mới vào nghề nhiều. Thế là phía nhà làm phim đã dừng tiến độ của bộ phim lại, chờ Lê Quốc Đống viết kịch bản xong. Nam chính lúc đó đã được chọn rồi. Tuy Lê Quốc Đống rất không vừa lòng, thế nhưng ông ta cũng không thể nào làm mình làm mẩy được, đành phải thỏa hiệp việc nam số 1 với nhà làm phim. Nhưng trong việc tuyển vai chính, ông ta vẫn khăng khăng phải dùng người mới. Theo như ông ta nói, thì chỉ có dùng diễn viên mới thì mới có thể trở thành hắc mã phòng bán vé được. Lại nói thêm, Lê Quốc Đống rất tin tưởng vào kịch bản này của mình. Nguyên gốc hùng tâm vạn trượng của kịch bản chính là câu chuyện mà ông ta đã từng trải qua nên hiểu rất rõ. Bởi thế, ông ta mới có lòng tin đến điều vậy, cho rằng lần này mình chắc chắn sẽ lại huy hoàng. Câu chuyện diễn ra vào những năm đầu thời kỳ dân quốc, nhân vật chính trong đó là một người phụ nữ Trung Quốc cực kỳ bi kịch. Cô ấy tên là Đỗ Quyên, sinh ra trong một hộ gia đình nhỏ, mẹ chết sớm, bố lấy mẹ kế, sau đó sinh được hai đứa em trai. Bố của cô buôn bán nhỏ, chủ yếu là kinh doanh thuốc nhuộm. Đỗ Quyên rất đẹp gái, cực kỳ giống với bà Liễu Mai, mẹ của mình. Trước kia, nhà bố Đỗ Quyên nghèo rất mùng tơi, nhờ con Liễu Mai thì lại là tiểu thư con nhà giàu. Nhưng vì bố cô, bà đã quyết liệt với người nhà, khăng khăng phải lấy người đàn ông hai bàn tay trắng này. Còn người đàn ông may mắn đó cũng nhờ vào số tiền hồi môn của nhà vợ làm vốn buôn bán thuốc nhuộm. Tuy cuộc sống vất vả nhưng cũng coi như là hạnh phúc. Về sau còn sinh ra Đỗ Quyên. Tiếc là tiệc vui chóng tàn, lúc Đỗ Quyên lên ba, bà Liễu Mai bệnh nặng. Tuy nhà khó khăn nhưng bố Đỗ Quyên vẫn lấy hết tiền tiết kiệm ra chữa bệnh cho bà. Vậy mà vẫn không thể nào cứu được mạng của Liễu Mai. Cũng từ năm đó, Đỗ Quyên bắt đầu mồ côi mẹ. Lúc bấy giờ cô còn nhỏ, không biết mẹ mình đi đâu. Mãi đến khi vợ mới của bố về nhà, cô mới biết rằng mẹ mình đã chết rồi. Người phụ nữ mà bố Đỗ Quyên vừa cưới về tên là Bạch Tân Trân. Nhà làm đậu phụ. Vừa vào cửa, bà ấy đã lo liệu hết việc nhà một cách chỉnh chu, đối xử với Đỗ Quyên cũng khá tốt. Nhưng về sau, mọi chuyện lại thay đổi. Vì Đỗ Quyên có em trai, mẹ kế phải chăm lo cho em ấy, nên mọi việc trong nhà đổ hết lên đầu Đỗ Quyên chỉ mới 10 tuổi. Bố của Đỗ Quyên rất ít khi ở nhà. Mỗi lần bố Đỗ Quyên về nhà, bà mẹ kế luôn luôn giả mù sa mưa, đối xử với Đỗ Quyên rất tốt. Đến khi bố cô đi thì lại trở về bộ mặt thật. Tình trạng như thế tiếp diễn, mãi đến khi đứa em trai thứ hai của Đỗ Quyên được sinh ra, cuộc sống của cô trở nên càng khó nhọc hơn. Năm đó cô 15 tuổi. Mẹ kế thấy Đỗ Quyên ngày càng lớn, chỉ cần trông thấy cô là lại nhớ đến bà vợ trước đã chết, nên ngày nào cũng động viên bố Đỗ Quyên gả cô đi. Ban đầu bố cô còn không chịu vì tuổi của con gái còn bé, nếu bây giờ gả đi chỉ sợ sẽ bị nhà chồng ức hiếp. Mẹ kế thì càng ngày càng coi Đỗ Quyên như cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, ngày nào ở nhà không đánh thì mắng. Cuộc sống của Đỗ Quyên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Mãi cho đến một ngày, vì trời mưa nên bố Đỗ Quyên về sớm hơn bình thường, trùng hợp gặp cảnh vợ mình đang đánh Đỗ Quyên. Ban đầu bà ta còn nói dối là Đỗ Quyên trượt tay làm vỡ bình hoa trong nhà nên nhất thời tức giận mới ra tay. Nhưng bố Đỗ Quyên xem vết thương trên người con gái lại phát hiện ra rất nhiều vết thương cũ nên biết Đỗ Quyên ở nhà thường xuyên bị đánh đập. Tuy rất đau lòng nhưng ông cũng chẳng có cách nào. Trong mắt của ông sớm muộn gì Đỗ Quyên cũng phải lập gia đình, còn vợ ông thì lại là người phụ nữ đã sinh cho mình hai đứa con trai. Để Đỗ Quyên không phải tiếp tục chịu khổ, người bố ngu muội đó đã đồng ý gả cô đi. Nhưng không ai ngờ nhà chồng mà người phụ nữ ác độc kia tìm cho Đỗ Quyên lại là gia đình họ Triệu nổi tiếng giàu có. Nhưng ông Triệu này cũng đã hơn 50 tuổi, còn già hơn cả bố của cô. Trong nhà của lão già này đã có 4 cô vợ bé rồi. Đỗ Quyên gả về đó chính là người thứ 5. Đỗ Quyên vốn nhỏ tuổi, vừa vào nhà đã bị ức hiếp, bị 4 người vợ bé kia bắt nạt, còn chưa nói, ngay cả người hầu trong nhà cũng tỏ thái độ với cô. Tuy ông Triệu tỏ ra hiền hòa, nhưng chỉ cần vừa vào cửa phòng là đã cấu véo, ngược đãi cô cả đêm. Đỗ Quyên đáng thương, nhỏ tuổi đã phải chịu những nỗi khổ này, khiến cho cô dần dần căm hận đàn ông. Bất kể là bố mình hay ông Triệu, đám đàn ông này đều có thể khinh thường vận mệnh của cô, không hề nảy lòng thương cảm. Đỗ Quyên sống cực khổ được 3 năm, mãi đến khi 18 tuổi cô mới gặp được một người đàn ông thật sự khiến mình động lòng. Vợ cả của ông Triệu qua đời từ lâu, để lại cho ông ta một đứa con trai là đích tôn trong dòng. Ông Triệu sợ con ruột bị ức hiếp nên dù đã cưới nhiều vợ bé như vậy nhưng vẫn không có ai được lên làm vợ cả. Về phần những cô gái này, ông Triệu đã nói trước khi họ vừa vào cửa rằng nếu ai có thể sinh hạ được con trai thì sẽ được lên làm vợ cả. Nhưng chẳng hiểu sao, bụng của mấy cô gái đó vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Đừng nói là con trai, cho dù là một quả trứng cũng chẳng có ai sinh được. Đứa con trai này của ông Triệu tên là Triệu Khiêm, năm 15 tuổi, anh ta được bố đưa ra nước ngoài du học. Mãi đến năm 20 tuổi mới trở về, chuẩn bị thừa kế gia nghiệp. Tính ra anh ta lớn hơn Đỗ Quyên 2 tuổi. Sau khi Triệu Khiêm học xong trở về, phát hiện trong nhà có một dì năm còn nhỏ hơn mình 2 tuổi. Việc này khiến anh ta rất sốc. Căm hận gia đình phong kiến mục nát này đến tận xương, nhưng lại không dám phản kháng bố mình. Mẹ của Triệu Khiêm chết sớm, ấn tượng duy nhất của anh ta về mẹ chính là bà lúc nào cũng chải chuốt mái tóc cẩn thận, luôn luôn đoan trang nghiêm túc, đầy khí chất của tiểu thư khuê các. Hơn nữa, anh ta còn nhớ mẹ mình bó chân. Mấy cô vợ bé mà ông Triệu lấy về trước đó, nếu không phải Ả Đào thì cũng là kỹ nữ, người nào người nấy đều phong trần, vốn chẳng thể so sánh với một cái móng tay của mẹ. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Quyên, anh ta lại có một cảm giác mãnh liệt rằng cô gái quy củ trước mắt này chính là dáng vẻ lúc trẻ của mẹ mình. Nhất là đôi chân bó kia lại khiến cho lòng Triệu Khiêm đau âm ỉ. Anh ta biết trong lễ chế của xã hội phong kiến Trung Quốc, bó chân cho phụ nữ là một cực hình rất đỗi tàn nhẫn. Anh ta cho rằng một con người đều ngang hàng với nhau, dù ở Trung Quốc lúc bấy giờ không có thể với việc nam nữ bình đẳng chân chính được. Tối thiểu cũng chỉ có thể để phụ nữ sống có chút tôn nghiêm thôi. Đối mặt với một cô gái sống khổ như vậy, từ lòng từ bi ban đầu, Triệu Khiêm trở nên thấy thương tiếc cho cô. Hai người vốn đang là trai gái trong độ tuổi thanh xuân dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Người đang yêu vốn không thể giấu nổi đôi mắt của mình. Chuyện giữa bọn họ nhanh chóng bị dì Tư Lãnh Sương phát hiện. Lãnh Sương này thì xuất thân là Ả Đào, cũng là người không ức hiếp Đỗ Quyên trong đám vợ bé. Cô ấy thường hại Đỗ Quyên vì việc của hai người kể nhau nên chẳng để biết Lãnh Sương đang nghe Đỗ Quyên lén lút khóc một mình biết bao nhiêu đêm rồi. Mãi đến khi Triệu Khiêm về nhà, tiếng khóc của Đỗ Quyên mới dần ngừng lại. Thấy đôi tình nhân nhỏ lén hẹn hò trong chốn nhà cao cửa rộng này, Lãnh Sương vừa hâm mộ cũng vừa lo lắng thay. Cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện. Trong căn biệt thự rộng lớn này chẳng còn mấy ai có lương tâm nữa. Vì người con lương tâm đều đã chết rất thảm thiết. Triệu Khiêm ngày nào cũng phải nhìn thấy Đỗ Quyên chịu cực trong nhà nên manh động muốn nghĩ đưa cô trốn đi, nhưng sự nhu nhược tận xương khiến anh ta không dám hành động. Mãi cho đến một ngày, Đỗ Quyên đang ăn cơm thì chợt nôn ọe không ngừng. Ông Triệu trông thấy thì sinh nghi, bèn phái người mời thầy lang đến xem bệnh. Vừa bắt mạch xong, thầy lang đã ôm quyền chúc mừng ông Triệu, nói rằng bà Năm có thai. Ông Triệu tỏ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng thì dậy sóng thịnh nộ. Người khác không biết thì chẳng bàn, Nhưng sao ông ta lại không biết đứa con này có phải con của mình hay không? Tại sao mấy cô vợ bé của ông ta mãi không có con? Thì ra sau khi Triệu Khiêm ra đời chưa được bao lâu, cũng vì một lần ông ta chơi hỏng công cụ sinh con nên ông ta đã chẳng còn năng lực sinh dục từ lâu. Chỉ thương mấy cô gái trong nhà họ Triệu này như thể người ngu lúc nào cũng mơ mộng hão huyền có thể sinh con trai. Sau khi thầy Lang đi rồi, ông Triệu túm tóc Đỗ Quyên kéo cô vào viện, chất vấn xem thằng đàn ông cô vụng trộm kia là ai. Đỗ Quyên tuy trông nhu nhược nhưng thực chất lại là một cô gái kiên cường, cô chỉ cắn chặt răng ngà không hé lấy nửa chữ. Ông Triệu biết đứa con hoang trong bụng cô không phải của mình, đương nhiên chẳng hề thương tiếc, cầm roi quật mạnh vào người của Đỗ Quyên, mãi đến khi cả người của cô chẳng có chỗ nào lành lặn thì mới hài lòng mà dừng tay. Lúc bấy giờ, ông ta còn gọi tất cả hạ nhân trong hậu viện ra để họ nhìn Đỗ Quyên bị đánh, muốn tìm được gian phu. Nhưng ông Triệu không ngờ rằng Đỗ Quyên lại kín miệng như thế, đã bị đánh sống dở chết dở mà vẫn không nói đứa con của mình là ai. Lãnh Sương đứng bên cạnh thật sự không nhìn nổi nữa, bèn lên tiếng khuyên. Em ơi, nghe chị Tư đi, em nói người đàn ông đó là ai? Nói rồi có lẽ còn có thể bảo vệ được mạng. Cho dù em không nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ. Thế nhưng Lãnh Sương vừa dứt lời, ông Triệu đã đạp một cú thật mạnh vào bụng của Đỗ Quyên, khiến cô đau đớn hét lên rồi ngất lịm đi. Lúc bây giờ, Triệu Khiêm đang ở trên tỉnh bôn ba vì chuyện làm ăn của gia đình, chợt thấy lòng bất an khó hiểu khiến cho anh ta không thể an tâm mà làm việc được. Thế là anh ta sai người báo lại mấy câu rồi chạy về nhà. Đến khi ngồi xe ngựa về đến nơi thì Đỗ Quyên đã bị đánh đến nỗi chẳng khác gì hổ lô máu, đứa con trong bụng cô cũng đã hóa thành một vũng máu chảy đầy trên mặt đất. Triệu Khiêm sợ ngây cả người. Lúc anh ta ra ngoài vào buổi sáng thì Đỗ Quyên vẫn còn đương tốt lành, sao chỉ mới đến trưa mà cô đã thành ra như vậy? Dì Hai thấy Triệu Khiêm thì nói với anh ta với vẻ mỉa mai. Còn điếm Đỗ Quyên kia đúng là còn nhỏ mà to gan, dám vụng trộm với đàn ông thì nên nghĩ đến việc sẽ có ngày này. Triệu Khiêm nổi giận mà quát. Câm mồm, tử nói vớ nói vẩn thêm một câu nữa xem nào, cút đi. Dì Hai sửng sốt. Cô ta chưa từng thấy Triệu Khiêm nhã nhặn thô bạo như thế bao giờ, mặt lúc trắng lúc xanh vội quay về phòng. Đám người hầu hóng hớt lại vội giải tán như chim dị tản. Dù sao, sau này chủ nhân của viện cũng là đại thiếu gia, nếu bây giờ đắc tội với anh ta thì chắc chắn sau này sẽ chẳng được yên lành. Triệu Khiêm thấy mọi người đã đi hết nên qua bế Đỗ Quyên lên rồi sai thân tín của mình đi tìm thầy Lang. Lúc này Đỗ Quyên mới từ từ tỉnh lại trong lòng của Triệu Khiêm. Thấy anh ôm mình lại nghĩ đến đứa con thì tủi hơn, nhưng những giọt lệ của cô chỉ quanh quẩn trong hốc mắt chứ không chảy ra. Triệu Khiêm thấy thế lại càng đau lòng hơn, là anh ta không bảo vệ thật tốt nên mới để cô phải chịu tội lớn như vậy. Nếu trước đó dẫn Đỗ Quyên đi thì đâu còn chuyện như bây giờ, con của họ cũng có thể được giữ lại. Thời gian tân tín của Triệu Khiêm đi tìm thầy Lang lâu hơn tưởng tượng. Anh ta không bởi vì vẫn hay xem bệnh cho nhà họ Triệu, dù sao đây cũng chẳng phải chuyện quang minh gì. Vì thế, anh ta cố ý chạy ra ngoài ô mời một thầy lang khác. Sau khi thầy lang đến, nhìn Đỗ Quyên thì trao mày, cô gái này đã bị sảy thai, còn bị thương nặng, chỉ e... Triệu Kiêm cất lời, tiền sinh, dù sao dùng bao nhiêu loại thuốc quý cũng không sao hết, nhất định phải giữ được mạng cho cô ấy. Thầy lang cẩn thận xem mạch cho Đỗ Quyên, cuối cùng cũng lắc đầu liên tục. Tôi chỉ nắm 3 phần là cứu được cô ấy. Triệu Thiếu gia, cậu vẫn phải nghĩ kỹ đi. Dù có cứu sống thì cô ấy cũng không thể sinh con được nữa. Đương nhiên Triệu Khiêm không quan tâm đến chuyện Đỗ Quyên có sinh được con hay không. Chỉ cần cô ấy bình an là tốt rồi. Thế nhưng câu nói đó lại bị Đỗ Quyên đang mông lung nghe thấy. Đứa con mất đi vốn đã khiến cho cô mất hết ý chí. Vừa nghe thấy mình không thể sinh con được nữa, cô càng không nói nổi nên lời. Làng Trùng đang khám vết thương cho Đỗ Quyên thì ông Triệu phái người đến gọi con trai đến tử đường nơi thờ cúng linh vị của tổ tiên, bảo là có chuyện muốn nói. Thì ra sau khi ông Triệu nguôi giận, nghĩ ngược nghĩ xuôi mới cảm thấy đám người hầu nam trong viện này không thể là gian phu, còn con của mình lại rất có khả năng. Triệu Khiêm nghe cha gọi mình qua thì cũng đã đoán được, bèn để quần áo đầy máu đi gặp ông ấy. Ông Triệu thấy con trai mình dính đầy máu thì hiểu đến 7-8 phần, tức đến nỗi lệch cả rìa mép. Nghiệp chướng, quỳ xuống. Con ả Đỗ Quyên này cả người đầy thịt thối, sao mày có thể làm cái loại chuyện chó má này với nó cơ chứ? Ông Triệu giận dữ gầm lên. Triệu Kim sửng sốt, anh ta mất mẹ từ bé. Ông Triệu lại là người mang nặng tư tưởng phong kiến, làm chuyện gì cũng đều rất cổ hủ. Tuy cưới nhiều vợ, nhưng ông ta vẫn tuân thủ nghiêm ngặt, lẽ thường tình, không làm ra chuyện gì phạm vào luân lý, nên Triệu Kim vẫn luôn sợ bố của mình. Tuy là con trai ruột của ông Triệu, nhưng trong mắt ông ta, chuyện con trai ăn nằm với vợ bé của mình là bị đồn ra ngoài, thì có chết ông ta cũng chẳng có mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông. Vì thế ông Triệu gọi mấy người hầu đã núp từ nãy giờ, sai họ trói chặt Triệu Kim đang quỳ dưới đất, sợ anh ta kêu lên nên bịt cả miệng lại. Triệu Kim cũng chỉ là một thư sinh yếu đuối, đương nhiên không đánh lại được đám người làm việc thể lực quanh năm này, đành trơ mắt bị bố mình bắt đi, nhốt trong mật thất của Tử Đường. Triệu Kim đã bị trói rồi, ông Triệu sai người đến phòng của Đỗ Quyên đuổi thầy lang đang xem bệnh cho cô ta đi. Sau đó đóng kín cửa phòng, không cho phép bất cứ kẻ nào ra vào. Đỗ Quyên đáng thương bị nhốt trong phòng thảm thiết như thế mấy ngày, cuối cùng cũng tắt thở. Triệu Kim bị giam trong mật thất vẫn cho rằng Đỗ Quyên đang dưỡng thương, từ từ hồi phục, bây giờ chỉ chờ lão gia bớt giận thì sẽ thả mình ra. Lúc anh ta được thả ra ngoài thì đã là nửa tháng sau, xác của Đỗ Quyên đã bị người khác quấn chiếu chôn sau núi từ lâu. Triệu Kim vừa ra ngoài thì nhận ra người hầu trong nhà bị đổi gần hết, không ai biết Đỗ Quyên đi đâu cả. Mấy bà vợ bé cũng chỉ nói là Đỗ Quyên bị lão gia tống về nhà mẹ đẻ dưỡng bệnh rồi. Nhưng Triệu Kim lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Đã có mấy lần anh ta định cất lời mà hỏi bố mình xem Đỗ Quyên đi đâu, nhưng vẫn không đủ can đảm để lên tiếng. Mãi đến một ngày, ông Triệu đột nhiên gọi anh đến, nói là việc làm ăn của gia đình ở trong tỉnh đã đến tận Nam Dương, nhất định phải có một người của mình qua đó làm môi giới, nên ông Triệu để anh ta đi. Đương nhiên là Triệu Khiêm không muốn đi, nhưng lệnh chả khó cãi. Cuối cùng, anh ta đưa ra một điều kiện, mong bố cho mình dẫn Đỗ Quyên đi cùng, hơn nữa còn hứa hẹn rằng vĩnh viễn không để cô về lại nhà họ Triệu nữa. Ông Triệu tỏ vẻ đồng ý, nhưng mãi đến hôm lên thuyền, Triệu Kim vẫn không thấy bóng của Đỗ Quyên đâu. 3 năm sau, Triệu Kim ở Nam Dương nhận được thư nhà gửi, trong đó viết bệnh tình của ông Triệu nguy kịch, mong con trai mau chóng trở về. Lúc quay lại căn nhà mà anh ta cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không trở về nữa, Triệu Kim mới sợ hãi phát hiện người trong nhà đều đã chết hết cả rồi. Ngoại trừ ông Triệu đang hấp hối thở dốc, lay lắt trên giường bệnh thì cũng chỉ còn dì Tư Lãnh Xương. Triệu Kim lạnh nhạt liếc nhìn bố ruột, chẳng nói chẳng rằng, đoạn lại nhẹ nhàng nói với Lãnh Xương: "Sỉ Tư, Đỗ Quyên được chôn ở đâu?" Lãnh Xương sững sờ, sau đó lại gật đầu mà nói: "Đến lúc nên nói cho con biết sự thật rồi." Nói rồi cô ấy mở hòm gỗ lớn sau lưng của mình, lấy một đôi hài nhỏ đỏ thẫm ra đưa cho Triệu Kim. Anh ta cầm lấy, nhận ra chủ nhân của đôi hài này chính là Đỗ Quyên. Lãnh Xương nhìn đôi hài đau thương mà nói: "Đỗ Quyên là cô gái đáng thương, đây là thứ duy nhất cô ấy để lại. Trước khi chết, cô ấy đã nhắn nhủ tôi giao cho con." Đôi hài này vốn là màu đỏ tươi nhưng lại bị máu của Đỗ Quyên nhuộm thẫm, trở thành màu đỏ sẫm như bây giờ. Thật ra cô ấy vẫn bị chôn vùi dưới gốc cây hòe già ở sau núi. Hàng năm vào ngày giỗ, tôi đều lén đi tế bái. Triệu Kiềm bây giờ nghe vậy mới cúi đầu thật thấp, bái lại Lãnh Xương: "Cảm ơn dì đã nói cho con biết sự thật. Nhưng người khác trong nhà đâu cả rồi, chẳng còn ai nữa sao?" Lãnh Xương cười lạnh: "Từ sau khi con đi, cái nhà này chẳng còn yên bình nữa, người chết liên tiếp, liên tục xảy ra." Thì ra sau khi Triệu Kim đi, việc làm ăn của nhà họ Triệu xuống dốc không phanh, trong nhà cũng trở thành vùng đất chết. Những nhà khác chỉ cách một con đường thì chẳng có chuyện gì, nhưng trong nhà thì đến cả gia súc cũng mắc ổn dịch, chưa đến 1 năm mà đã chết hết chẳng còn con nào. Ông Triệu tìm thầy bói nổi tiếng ở gần đó đến xem thử, kết quả là thầy bói vừa vào cửa thì đã không nói không rằng quay đầu bỏ về. Đến nhà thì đóng cửa đuổi khách, nói sao cũng không chịu đến nhà họ Triệu nữa. Ông Triệu biết thầy bói này đã nhìn ra được điều gì nhưng không chịu nói, bèn vung một số tiền cực lớn mời hơn 10 người khác đến. Kết quả là vẫn y như thế, thậm chí có thầy bói còn chưa vào cửa đã bỏ đi luôn. Sang năm sau, khi gia súc trong nhà chết hết, thì bắt đầu đến lượt người chết. Mới đầu là người hầu trong nhà, chẳng hiểu nguyên cớ gì mà thắt cổ nhảy giếng. Đêm hôm trước lúc ăn cơm còn cười cười nói nói, sáng hôm sau đã treo cổ chết trong chuồng gia súc, không hề có dấu hiệu gì. Người hầu nhanh chóng đồn nhau rằng oan hồn của Đỗ Quyên đã trở về, muốn lấy mạng những kẻ đã từng ức hiếp mình. Đám người hầu cụ ít ỏi còn lại từng ức hiếp Đỗ Quyên đều chột dạ, nên nghĩ dĩ nhiên là sợ hãi không chịu nổi, nhân lúc nửa đêm lén là lén lút đi trốn. Mấy người hầu thì chạy được, nhưng đám vợ bé trong viện thì chẳng có nơi nào để chạy. Những người này nếu không ở kỹ viện thì cũng từng ở đoàn kịch gánh hát mà ra, làm gì có nhà mẹ đẻ, dù có thì cũng đã chết hết từ lâu rồi. Ví dụ như Lãnh Sương, từ bé ra bị anh trai và chị dâu bán vào gánh hát, bây giờ cô đã chẳng còn biết nhà mình ở nơi nào, người nhà mẹ đẻ họ tên là gì, rời khỏi nhà họ Triệu cổ hủ vô cùng này thì cũng chỉ còn một con đường là chết. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn xui dường như vẫn không có ý định buông tha cho từng người trong nhà họ Triệu. Kẻ đầu tiên gặp chuyện không may là dì Hai, năm đó cô ta đứng đầu bảng trong Thanh Đầu của tỉnh, đến nay tuy đã hoa tàn ít bướm, nhưng quả thật mồm miệng thì vẫn khéo léo nên không chịu thấp hơn ai. Ban đầu, lúc vừa vào cửa, bà ta đấu đá với dì cả, không hề thiệt thòi chút nào. Tối hôm đó, đám vợ bé cùng chơi mặt trược, anh ở dì Hai lại vô cùng may mắn. Bà vợ bé còn lại đều liên tục đánh quân cho bà ta ăn. Ván cuối còn hồ ngon lành, thiên hồ thanh nhất sắc điều long. Ba người còn lại tuy đều thua, nhưng càng chơi lại càng thấy kỳ lạ. Cuối cùng khi thấy bài của dì Hai quá đẹp, vẻ mặt bọn họ đều trở nên quái lạ, kinh hãi không dám thốt lấy một câu. Mọi người tính tiền xong, dì Hai vui vẻ ngâm nga, vừa đi vừa đếm tiền. Mấy bà vợ bé khác đều nhìn nhau, không biết nói gì cho phải. Cuối cùng vẫn là dì cả mở lời. Con Hai hôm nay số nó thơm thế, tôi lại cảm thấy quái lạ sao ấy nhỉ? Đánh con gì nó cũng ăn. Dì Ba và dì Tư tuy cũng nghĩ như vậy, nhưng lại không định nói ra điều gì. Bèn im lặng ai về phòng người nấy. Hôm đó đúng là ngày giữa tháng nên trăng rất to. Dì Tư Lãnh Sương tựa cửa sổ ngắm trăng cũng chẳng phải thật sự nhàn nhã có thú vui ít ai biết này, mà là luôn canh cánh về ván bài lúc tối, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Quả nhiên vừa qua canh ba thì chợt nghe thấy tiếng hét thảm thương trong viện của dì Hai, dọa mấy phòng khác đều bật sáng đèn. Đêm đó ông Triệu ngủ trong phòng dì cả, nghe như vậy thì sợ hết cả hồn. Từ khi bọn người hầu trong nhà đi hết, ông Triệu thuê mấy gã trẻ tuổi giỏi võ lập đội bảo vệ chuyên đi tuần tra trong nhà. Tiếng hét thảm thiết kia dĩ nhiên cũng bị đội bảo vệ này nghe thấy. Lúc họ nương theo tiếng hét đi vào phòng, đã thấy dì Hai trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, dưới chân chảy đầy nước tiểu, người thì trông như sợ hãi quá độ. Tuy thành viên trong đội bảo vệ này đều là những thanh niên trưởng thành cường tráng, nhưng cũng đều bị cảnh này dọa cho hết cả hồn. Dì Hai này rõ ràng là bị cái gì đó dọa cho chết cơ mà. Việc này lại càng ứng với lời đồn oan hồn của Đỗ Quyên về đòi mạng, vì trong mấy cô vợ bé, dì Hai đối xử với Đỗ Quyên là tàn nhẫn và độc địa nhất. Lúc ông Triệu chạy đến nơi thì đội bảo vệ đã rút ra khỏi phòng của dì Hai đang đứng chờ ở bên trong viện. Thấy ông ta đến, mặt người nào người nấy đều như gặp phải ma. Ông Triệu hồi còn trẻ xuất thân là vệ sĩ, thứ không tin nhất là tà ma. Ông ta không nói không rằng đập văng cửa phòng ra rồi tự đi vào. Trong tế xác của dì Hai, ông ta vẫn bị dọa đến nhũn cả chân ngồi phịch xuống đất. Người bên ngoài đợi mãi không thấy ông Triệu ra vì thấy đội trưởng đi vào xem thử. Kết quả trông thấy ông Triệu đang co giật dưới đất. Họ lập tức tìm thầy Lang về bắt mạch cho ông Triệu. Mới ra là ông ta trúng gió. Tiếp đó thầy Lang lại nhìn xác của dì Hai, sau đó lắc đầu liên tục. Gàn vỡ nát rồi, hết cứu nổi. Vì ông Triệu trúng gió nên nhà chỉ chôn cất dì Hai qua loa, nói với người ngoài rằng bà ta bị bệnh mà chết. Nhưng trong nhà thì như có mây đen bao trùm, nhưng người còn lại ngày nào cũng sống trong thấp thỏm. Dì cả có một đứa cháu họ Xa, bà ta gom ít đồ nữ trang đáng giá của mình, thừa dịp ông Triệu nhiễm bệnh nên trộm ít tiền, định đi tìm đứa cháu họ đã nhiều năm không gặp xin đường tựa. Nhưng chưa đi được mấy dặm thì đã gặp phải thổ phỉ. Dì cả liều mạng không chịu để tiền tài lại, nên cuối cùng bị thổ phỉ đánh chết. Người thân trong tộc đến thăm ông Triệu đều khuyên ông ta mau gọi Kiềm Nhi từ Nam Dương về, nhưng ông Triệu lại chẳng nói gì mà xua tay, không đồng ý gọi Triệu Kiêm về vào lúc này. Thật ra, ông ta đã đoán ra được phần nào tại sao tai họa này lại ập xuống. Nếu bây giờ để Triệu Kiêm trở về, chỉ sợ đứa con trai này của ông cũng khó mà giữ được tính mạng. Lúc bây giờ, trong nhà chỉ còn dì Ba và dì Tư. Tính tình dì Tư Lãnh Sương lạnh lùng. Lúc lão già trúng gió, cô cũng không muốn liếc ông ta một lần. Ở trong phòng một mình ăn chay niệm Phật, ai không biết chuyện còn tưởng là đang cầu phúc cho ông Triệu. Nhưng thực tế thì ngày nào cô cũng nguyền rủa cho ông ta chết nhanh lên. tính tình của dì ba lại âm hiểm, gian trá, nhưng lại không biết nhìn người. Trước đây chính bà ta đã âm thầm xúi dì cả và dì hai cùng ức hiếp Đỗ Quyên. Bây giờ thì hay rồi, cả dì hai và dì cả đều đã chết. Lúc này bà ta còn kém hơn cả cô. Tuy dì ba hầu hạ bên cạnh ông Triệu, nhưng lại như chim sợ cảnh cong, ngay cả cơn gió lùa qua ngọn cỏ cũng dọa cho phát hoảng. Thế rồi cuối cùng, ngày qua ngày, bà ta cũng bị điên. Dì ba điên rồi, Lãnh Dương rơi vào đường cùng, đành phải ra khỏi Phật đường, lo liệu chuyện trong nhà. Nhưng nào còn gì để mà lo nữa, tổng cộng còn 3 người, thì một người bị bệnh, một người thì lại bị điên. Cuộc sống như vậy cũng không quá lâu, cho đến một buổi sáng, Lãnh Dương ra giếng sau viện múc nước, thì thấy một cô gái tóc dài đang nổi lềnh phềnh ở trong nước. Nhìn kỹ lại, quả đúng là dì ba đã bị dọa cho phát điên từ lâu. Nhà họ Triệu bây giờ chỉ còn lại ông Triệu bị bệnh tật dày vò và dì Tư Lãnh Dương gầy gò yếu đuối. Ông Triệu tự thấy mình ngày càng yếu đi, nếu lúc này còn không gọi con trai về thì chỉ e sau khi Triệu Kiêm quay lại, gia nghiệp nhà họ Triệu chẳng còn biết sẽ rơi vào tay ai. Vì thế ông ta gửi điện báo cho con trai ở Nam Dương xa xôi, bảo anh ta nhanh chóng quay về. Ông Triệu thấy con trai mình thì nước mắt lưng tròng, tuy không nói được rõ ràng nhưng vẫn hoa tay búa chân ra hiệu cho Triệu Kiêm mau đến bên mình. Nhưng Triệu Kiêm không có vẻ vui mừng khi gặp lại người thân mà lại căm hận nhìn bố, chẳng hề tiến tới nửa bước. Cuối cùng vẫn là Lãnh Dương đẩy anh qua. Sàng đo đi, ông ta sắp đi đổi, dù sao thì cũng là bố của con, dù ông ta đúng là kẻ ác độc thật. Triệu Kiêm ngẫm thấy cũng đúng, đạo lý rõ ràng như thế, ngay cả một cô gái như dì Tư cũng đã biết, thì sao anh ta có thể không biết chứ? Nhưng vừa nhìn vào khuôn mặt đó của bố mình, anh ta lại nhớ đến Đỗ Quyên đã chết và cả đứa con chưa chào đời. Chút sức lực cuối cùng của ông Triệu cũng đổi lại được con trai đến bên, nhưng con trai chỉ có một câu, ông ta đã tắt thở đi chầu trời. Triệu Kiêm bình thản nói, bố biết không, con cũng như bố năm đó đã hỏng bộ phận sinh dục rồi. Bố đã từng tự tay đánh chết cháu trai ruột của bố, nhà họ Triệu chúng ta tuyệt tự rồi. Ông Triệu chết, nhà họ Triệu từng hiển hách một thời cũng suy tàn từ đó. Triệu Kiêm chôn bố mình vào một chiếc quan tài đơn sơ, rồi cầm đôi hải kia ra chỗ chôn cất của Đỗ Quyên ở sau núi. Về sau, anh ta bán tống bán tháo ngôi biệt viện này, rồi đưa một phần tiền cho Lãnh Dương dưỡng già, còn anh ta thì mang đôi hải của Đỗ Quyên rời khỏi quê nhà, đi biệt xứ. Nghe đồn từ đó về sau, không còn ai gặp lại đại thiếu gia Triệu Kiêm của nhà họ Triệu nữa. Lần đầu tiên Lê Quốc Đống nghe được câu chuyện này, ông ta đã muốn cải biên nó thành kịch bản, có đích thân đến nơi khởi nguồn của nó, thị trấn Hoàng Sơn cũng đã tìm được biệt thự cổ năm xưa. Chủ hiện tại của ngôi biệt thự là Trương Duệ, người sưu tầm nhà cổ, rất si mê với văn hóa Huy Châu nên đã mua nó lại. Lúc ông ta nghe đạo diễn Lê muốn quay bộ phim về căn biệt thự cổ này, còn đề nghị cung cấp địa điểm miễn phí cho đoàn làm phim. Hai người thống nhất với nhau, Lê Quốc Đống còn khẳng định sẽ không dùng chùa của ông ta, mà ở cuối bộ phim sẽ có một đoạn phim ngắn giới thiệu về nơi này. Trường Duệ đương nhiên là mong còn chẳng được, bèn kể cho Lê Quốc Đống nghe một câu chuyện đã xảy ra trước đó mà ông ta nghe được. Chuyện này xảy ra vào những năm 1970, lúc đó vì kinh tế Trung Quốc lạc hậu, người dân có thu nhập thấp, biệt viện tàn tạ này bị chính phủ tịch thu rồi chia ra cho người khác. Lúc bây giờ, có một người đàn ông họ Lưu làm việc ở Cục Lương Thực, được đơn vị phân cho một viện nhỏ trong biệt viện. Ban đầu, lúc cả nhà bọn họ vừa chuyển vào thì mọi chuyện vẫn bình thường. Mãi đến khi con gái được sinh ra và vào vài năm sau, trong nhà bắt đầu xảy ra một số chuyện đáng sợ. Năm đó, cô con gái được 2 tuổi, đang thời điểm bị bộ tập nói, thì thỉnh thoảng lại nói những câu quái lạ. Ban đầu, nhà họ Lưu không xem là thật, nhưng về sau, cứ nửa đêm là con gái lại khóc ầm cả lên, kêu rằng trong phòng có một người đàn ông, con bé sợ. Việc làm này làm người ta trong nhà hết hồn. Xã hội lúc đó không thích hợp để nói những chuyện ma quỷ này. Thế nhưng cô con gái này đêm nào cũng gào khóc, không tốt cho sức khỏe của cô bé. Người lớn cũng chẳng được ngon giấc, nên không tài nào yên tâm làm việc được. Về sau không còn cách nào khác, mẹ con bé mới đến tìm bà Tôn ở quê mình, một vị thu hồn trẻ con mà mẹ con bé rất sợ thời còn nhỏ. Họ nói với người ngoài rằng bà Tôn là người nhà ở quê lên thăm, nhưng thật ra là đến xem cho con gái mình. Sau khi bà Tôn đến nhà, nhìn quanh thì thấy căn phòng này là lạ chỗ nào đó. Thế nhưng khi ấy, bà ấy lại không biết là lạ ở chỗ nào. Đêm đó bà Tôn ôm cô bé ngủ cùng, kết quả là vừa qua nửa đêm cô bé đã đúng giờ bắt đầu khóc. Bà Tôn vỗ lưng miệng lẩm bẩm gì đó, khỏi phải nói đúng là cô bé dần nín khóc, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Tuy bà Tôn không biết là có chuyện gì, nhưng bà dám chắc rằng nó có liên quan đến căn phòng này. Thế là bà Tôn lại quan sát mấy đêm liền, phát hiện ra cô bé vừa qua 12 giờ là sẽ bừng tỉnh khóc lóc ầm ĩ, còn nói cái gì mà trong phòng có một người đàn ông làm cho nó sợ. Bởi vì ở chung mấy ngày nên bà Tôn đã quen thân với cô bé kia, bèn hỏi rằng người đàn ông kia trông thế nào. Nó vừa khóc vừa nói, ông ấy đội một chiếc mũ đen, mặc bộ đồ dài màu xám, trên tay còn cầm một đôi hải đỏ bé bé. Bà Tôn biết đây đã là tất cả những gì con bé có thể miêu tả rồi, còn bà dù sao cũng đã gần này tuổi, có gì và chưa từng thấy nữa. Bà cảm thấy theo cách miêu tả của con bé, người đàn ông này ăn mặc rất giống quần áo thời dân quốc. Vì thế, bà bèn dỗ con bé rồi hỏi tiếp, Niếp Niếp, cháu có thấy người đàn ông đó đứng ở đâu không? Con bé phát run lên, rõ ràng là nó rất sợ hãi, nhưng có lẽ do không có ai tin, cũng chẳng có ai hỏi nó nhiều như vậy, mà bà Tôn này lại chịu tin mình, nên cô bé cô lấy can đảm chỉ vào bức tường ở phía đông rồi nói, ông ta đang đứng ở đó. Ngày hôm sau, bà Tôn đứng quan sát bức tường hồi lâu, sau đó lại đưa tay gõ nhẹ thì giật mình phát hiện bức tường này rỗng không. Bà nói chuyện này với người nhà họ Lưu, ông bố xem thử mới phát hiện sau căn nhà mình ở mấy năm này lại còn có một không gian rỗng khác. Vì thế cuối tuần đó, ông ấy đã gọi mấy người bạn tốt của mình đến đục bức tường ra. Nhưng sau khi đục tường ra, mọi người đều kinh hãi vô cùng. Ngay đằng sau bức tường lại có một căn phòng nhỏ chưa đến 10 mét vuông. Bên trong có bày một chiếc giường to, một cái bàn và một cái ghế. Nhưng đáng sợ nhất là còn có một bộ xương mặc áo dài màu xám, đầu đội mũ dạ, ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay cầm đôi hài cót sen ba tấc của phụ nữ thời xưa. Nhà họ Lưu báo cảnh sát ngay. Sau khi đến điều tra, cảnh sát kết luận người đàn ông này đã chết được mấy thập niên rồi. Có mấy cụ già hơn 80 tuổi ở gần đó nhớ ra, đây có lẽ là đại thiếu gia Triệu Khiêm của nhà họ Triệu năm đó đã biệt tích. Tuy nhà họ Lưu lại có thêm một căn phòng hơn 10 mét vuông, nhưng nghĩ đến việc đã sống cùng một xác chết những năm 6 năm sau thì họ sợ hãi không kể, vì thế họ bán căn nhà đi với giá thấp. Về phần cảnh sát, đưa di hài cũng không mang đôi hài đỏ theo, sau đó nó được để lại cho chủ nhân tiếp theo của căn nhà. Trương Duệ đã mua ngôi biệt thự này từ một người chủ cũ, đồng thời được tặng kèm đôi hài đỏ truyền kỳ này. Lê Quốc Đống nghe xong thì vội đề nghị muốn xem đôi hài đó, nhưng Trương Duệ lại nói ông ta bán nó cho một người bạn sưu tầm đồ cổ khác tên là Đoạn Triều Dương, người ở Bắc Kinh. Nếu Lê Quốc Đống thật sự muốn xem, ông ta có thể đưa số di động của Đoạn Triều Dương cho. Thế là sau khi trằn trọc, Lê Quốc Đống trở về Bắc Kinh, liên lạc lại với Đoạn Triều Dương. Người này rất say mê các loại quần áo, trang sức cổ, hơn nữa còn có một ngôi nhà cấp 4 nhỏ ở Bắc Kinh là quán đồ cổ tư nhân. Đôi hài đỏ kia được trưng bày ở đó. Lần đầu tiên, Lê Quốc Đống nhìn thấy đôi hài màu đỏ sẫm kia đã bị nó hấp dẫn vô cùng. Ông ta không biết là cô gái xinh đẹp thế nào mà đi nó vào mấy chục năm trước, thế là lại tưởng tượng ra nụ cười của cô. Cuối cùng Đoạn Triều Dương đưa đôi hài này cho Lê Quốc Đống, ông ta chuẩn bị đưa nó vào đoàn làm phim cho nhân viên tổ trang phục lựa theo để mà làm ra một đôi hài tương tự sẽ dùng cho việc quay phim sau này. Cũng chính vì đôi hài rất quý báu nên Lê Quốc Đống sợ gửi máy bay sẽ có sơ sót gì, bèn đề nghị với ông chủ đầu tư cho bộ phim rằng muốn ngồi máy bay tư nhân của ông ấy đến Hoành Điếm. Nhưng tôi không thể nào ngờ được rằng tất cả ký ức của Lê Quốc Đống đã dừng lại ngay sau khi ông ta lên máy bay kia. Cho đến lúc hoàn hồn lại, tôi thấy trước mắt hơi tối, cả người lắc lư, lần này cảm nhận hơi lâu, khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Đình Nhất thấy vậy thì đến đỡ tôi ngồi xuống. Ngụy Tuyết Giai cũng bị tồi tọa, nhưng thấy tôi trở lại bình thường thì nên rót cho tôi chén trà để tôi bình tĩnh lại. Tôi uống trà nóng xong đã dễ chịu hơn một chút, ngẩng đầu hỏi cô ấy, có phải đạo diễn Lê mang một đôi hài màu đỏ lên máy bay không? Ngụy Tuyết Giai biến sắc mặt. Đúng vậy, lúc anh ấy cầm thứ đó lần đầu, tôi đã cảm thấy lòng nao nao, không tả được đó là gì. Tóm lại tôi rất không thích nó, dù sao vừa nghĩ đến đấy là thứ mà một cô gái chết thảm mấy chục năm trước đây thì tôi đã thấy sợ rồi. Tôi gật đầu, vậy là đúng rồi, có lẽ vấn đề nằm ở đôi hài của cô gái đó. Thế là tôi kể lại hết những ký ức của Lê Quốc Đống mà mình nhìn thấy cho chú Lê và Đinh Nhất. Chú Lê cũng lắc đầu. Tôi đổ xui xẻo như thế, đúng là không nên đưa lên máy bay. Vậy phải làm sao bây giờ? Cháu chỉ có thể cảm nhận được những chuyện trước khi họ lên máy bay. Còn sau đó xảy ra chuyện gì thì cháu không biết. Tôi sốt ruột hỏi chú. Nhưng chú Lê lại xua tay. Không vội, chú đoán là hôm nay cháu sử dụng não quá độ nên mệt mỏi thôi. Tôi này nghỉ ngơi thật tốt, có lẽ ngày mai sẽ ổn. Tôi biết chú Lê nói có lý, lúc này cũng chỉ đành như vậy. Sau khi rời khỏi nhà Lê Quốc Đống, chúng tôi về khách sạn. Vì quá mệt mỏi nên chúng tôi chỉ ăn bữa cơm tối qua loa trong nhà ăn của khách sạn rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Ai ngờ vào lúc này tôi lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc, chỉ có điều bóng người đó chợt lóe lên đi vào thang máy phía trước chúng tôi. Ngay lúc đó Đinh Nhất cũng trở nên cảnh giác. Chú Lê thấy hai chúng tôi khác thường thì hỏi, sao thế? Tôi nghi hoặc nói, không có gì, chắc là cháu nhìn nhầm thôi. Không ngờ Đinh Nhất lại nói chắc nịch, không nhầm đâu, đúng đó, tôi ngửi thấy mùi lẳng lơ của hắn. Xem ra tôi và Đinh Nhất đều nhận ra bóng người đó chính là Trang Hà. Cái tên này đến đây làm gì cơ chứ? Bình thường anh ta xuất hiện là chả có việc gì tốt. Sau khi về phòng, tôi tắm rửa rồi đi nằm sớm. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, vừa nhắm mắt thì đôi hải đỏ kia lại hiện lên trước mắt. Tôi chưa từng trông thấy bóng dáng của Đỗ Quyên trong ký ức của Lê Quốc Đống, nhưng đôi hải nhỏ kia lại hiển hiện quá chân thật. Cuối cùng, vì nằm quá khó chịu nên tôi nghiêng người ngồi dậy. Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã trông thấy một người đang ngồi trên ghế ở trong phòng. Tôi hốt hoảng nhưng nhìn lại mới thấy người đó chẳng phải Trang Hà thì là ai. Tôi vội nhìn sang Đinh Nhất, phát hiện ra anh ta không ở trên giường. Lúc này trong phòng tắm có tiếng nước rào rào, chắc anh ta đang tắm. Anh muốn làm gì? Tôi khiếp đảm hỏi. Trang Hà buồn cười mà nói. Tôi cũng lấy làm lạ. Cậu nói xem, trước đây tôi từng ngủ với vợ cậu hay lừa đảo gì cậu sao? Sao lần nào cậu gặp tôi cũng cảnh giác như thế chứ? Có phải vì thằng nhóc đang tắm rửa trong đó không? Đừng có nghĩ cậu ta tốt đẹp gì, cậu ta còn xấu xa hơn tôi nhiều đấy. Tôi khẽ xì khinh bỉ. Người khác có lẽ tôi không dám nói, nhưng anh ấy ạ, anh thì tốt lành gì? Trong lòng của tôi, Đinh Nhất không phải là người mà anh chỉ nói có vài câu là đã châm ngòi thay đổi hình tượng được đâu nha. Có việc gì thì mau nói đi. Tôi còn muốn ngủ đây này. Tôi nói trước, nếu anh không nói, lát nữa Đinh Nhất ra thì sẽ đánh anh đến nỗi tới mẹ mình cũng chẳng nhận ra được đấy. Trang Hạ bĩu môi rồi nhún vai trả lời. Thôi được, lòng tốt lại bị xem là lòng lang dạ sói. Tôi hôm nay đến đây là muốn nhắc nhở cậu, oán khí của thư ký quá nhiều, tốt nhất là cậu đừng có quản nữa, trả tiền lại cho bà Lê kia đi. Tôi hốt hoảng nói khẽ. Cái gì cơ, tôi không biết anh nói gì. Giả vờ đi. Cậu cứ giả vờ đi, đừng nói tôi không nhắc nhở. Đến lúc xảy ra chuyện thật thì đừng có trách tôi. Trang Hà hơi tức giận. Lúc trước tôi có gặp Trang Hà thì anh ta chỉ thấy có vẻ liêu manh, hiếm khi thấy nghiêm túc như lúc này. Có lẽ lời của anh ta là thật chăng? Trang Hà thấy tôi im lặng không nói gì thì lại chìm thêm. Cậu gọi cho chú họ hỏi xem cậu có thể động vào thứ đó được không? Ngay cả lão cáo giả lão luyện như Lê Chấn Hải cũng không đối phó được cô ta, biết chưa? Anh ta không nhắc đến chú họ còn đỡ, nhắc đến là tôi lại tức giận mà nói. Đồ lừa đảo, chú họ không hề quen anh. Nói đi, anh là con hồ ly hoang từ núi nào chạy đến? Không ngờ Trang Hà nghe xong lại ngây như phỗng, sau đó lẩm bẩm lao bao. Chú họ của cậu mới là lão hồ ly đấy. Ông ta đã không muốn nói với cậu thì thôi, nhưng cậu nhất định phải hỏi ông ta xem nên giải quyết việc này thế nào, đừng có tùy tiện đi tìm thứ đó. Lúc này, Đinh Nhất nghe thấy tôi nói chuyện thì choàng khăn tắm đi ra mà hỏi. Cậu đang nói chuyện với ai đấy? Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.